Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2471. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ca, Trầm Mộc Bạch bờ môi run rẩy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh cùng em nói đi. Trình Dã không nói chuyện, chỉ là nhìn cô, ánh mắt rất thâm thúy. Tựa hồ muốn đem mấy năm đều nhìn cho đủ. Trầm Mộc Bạch đi tìm Vương Tố Đình. Truy vấn, mẹ, chuyện gì xảy ra, ca phải đi, hắn muốn đi đâu, người phụ nữ chính đang lau rửa đồ vật, nghe nói như thế, thân thể dừng lại, dùng giọng nói không tâm tình gì, người nhà anh của con tìm đến đây, anh của con chỉ là muốn về nhà chân chính của hắn mà thôi. Mẹ, vì sao con không có nghe nói chuyện này, cô đỏ hồng mắt, nghẹn ngào đến có chút khó chịu, anh nơi nào đến người nhà. Hắn người nhà không phải chúng ta sao? Trình an tâm, Vương Tố Đình lạnh lùng đem khăn lau vung ra một bên. Con nháo đủ không? Thân nhân anh của con đều đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn che giấu hay sao? Là anh con bản thân muốn trở về sao? Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lau nước mắt hỏi, con có ý tứ gì? Vương Tố Đình cười lạnh nói. Chẳng lẽ còn là mẹ với cha con cầm đao buộc hay sao? Mẹ, con không phải ý tứ này. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái. Anh nếu quả thật có thân nhân, vì sao đến bây giờ mới tìm tới? Nếu là bọn họ đối với anh không tốt làm sao bây giờ? Vương Tố Đình không nói. Một hồi lâu, đỏ hồng mắt nói, con đây liền không cần lo lắng. Người ta là từ thủ đô đến, có thể cho anh của con. So với chúng ta nhiều, không cần con mù quan tâm, con trở về phòng cho mẹ đi, cô đứng tại chỗ, con muốn hỏi chút gì, nhưng là Vương Tố Đình đã không để ý tới cô, đành phải quay người trở về phòng, ca, Trầm Mộc Bạch nhìn người thu dọn đồ đạc, nhịn không được đi qua từ phía sau ôm lấy đối phương. Hít mũi một cái, anh không phải tự nguyện trở về có phải hay không? Trình Dã dừng một chút, xoay người. Vuốt vuốt đầu người, đi học cho giỏi, chờ ca trở lại đón em, anh phải bao lâu mới có thể trở về? Cô không khỏi ngửa mặt lên hỏi. Trình Dã hôn cái trán cô một chút, nói khẽ, rất nhanh, Trầm Mộc Bạch không nói nữa. Cô hưởng thụ lấy giờ khắc này ở chung trước khi ly biệt. Trong lòng có chút bi ai nghĩ đến, cô cùng Trình Dã, có thể đời này cứ như vậy hay không? Ca của cô đi lần này. Có phải đời này đều sẽ không trở về hay không? Vương Tố Đình bỗng nhiên làm cơm tối rất phong phú. Nhưng là trên bàn cơm, lại là lộ ra 10 điểm trầm mặc. Trình Đại Đào rót hai chén rượu. Tiểu Dã, đây là cha kính con. Trình Dã cầm lấy chén rượu kia. Cha, cảm ơn cha cùng mẹ dưỡng dục tri ân. Vương Tố Đình đang ăn cơm. Không nói chuyện, hốc mắt thủy chung là đỏ lên. Bữa cơm này quá mức kiềm chế, đến mức tính được, mỗi người nói chuyện một cái tay đều có thể đếm ra đến. Trầm Mộc Bạch cũng tận lực đút lấy cơm, không để cho mình khóc lên. Cơm nước xong xuôi, Trình Dã vụng trộm nhét cho cô một khoản tiền. Đây là ca kiếm, mẹ cho tiền tiêu vặt không đủ em dùng. Về sau ca không có ở đây, sẽ không có người phụ cấp cho em. Cô cầm tiền, đỏ hồng mắt, ôm người, ca. Anh đừng đi được hay không? Trình Dã không nói lời nào. Gắt gao ôm cô, sau đó hôn lỗ tai cô một chút. Nói khẽ, Trình an tâm, đừng nói nữa. Ca sẽ làm thật, đến lúc đó đều không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì đến. Trầm Mộc Bạch không hiểu tâm lý nhảy. Giọng điệu này cô không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng trong lòng là không muốn, nhưng là há hốc mồm. Cuối cùng vẫn không thể nói ra lời gì đến. Trình Dã cười một tiếng. Trình an tâm, đừng khổ sở. Em cho rằng ca đi rồi chính là bỏ qua em. Hắn che mặt người, coi như anh chết đi. Cũng sẽ không bỏ qua em. Làm quỷ cũng sẽ không. Cách chương.